Người chơi hung mãnh, chương 289, nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt chất thương nhận đứt gãy mặt cực kỳ sắc bén. Một chút quét tới, phảng phất có thể trông thấy thương nhận mặt ngoài bố lấy một tầng từ mãnh liệt gợn sóng năng lượng hình thành quang mang. Thẳng tiến không lùi hướng bát phương minh nguyệt cung đang bôn tập mà đi oán ma. Căn bản không kịp kết thúc quán tính phanh lại. Chỉ có thể bỗng nhiên nâng lên một tay nắm, để nơi lòng bàn tay bắn ra bàng bạc hỏa diễm, trống rỗng chế tạo lực đẩy để cho mình thân hình đột nhiên ngừng. Hiểm mà lại hiểm tránh đi bị thương nhận xuyên thủng xé rách yết hầu vận mệnh. Giờ này khắc này, không có một đôi mắt kép cô lỗ lỗ cô tiếng thét chói tai yếu dần. Hai hàng mù tương như là nước mắt đồng dạng chảy xuôi xuống tới. Tại oán ma lục sắc chất keo trên khuôn mặt trượt xuống. Làm sao có thể, nếu như oán ma kia trương nhìn không ra cụ thể diện mạo mặt mũi có thể làm ra biểu lộ. Hắn hiện tại trên mặt hẳn là viết đầy kinh ngạc, vạn sợ phệ thân kỹ năng cường lực trình độ không thể nghi ngờ. Nó chỗ dụ phát ra sợ hãi, không chỉ có thể sinh ra cảm xúc, tâm lý, trên tinh thần mãnh liệt kiềm chế. Càng có thể gây nên trên sinh lý trực tiếp biến hóa. Tỉ như hô hấp tăng thêm, xuất mồ hôi, cơ bắp cứng ngắc, tim đập nhanh hơn chính là đến đột nhiên ngừng. Liền xem như đẳng cấp cao hơn nhiều cô lỗ lỗ cô kịch bản nhiệm vụ boss hoặc là người chơi. Cũng sẽ bị nhân công dụ phát ra ký ức chỗ sâu nhất sợ hãi chấn nhiếp. Toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, mặc người chém giết. Thậm chí tại kinh lịch sợ hãi hồi ức quá trình bên trong trực tiếp trái tim đột nhiên ngừng. Tại chỗ tử vong, đối với không biết sợ hãi, đối với sợ hãi tử vong, khắc vào tất cả sinh mệnh có trí tuệ bản năng bên trong. Mà vạn sợ phệ thân kỹ năng thậm chí có thể truy tố đến hài nhi thời kỳ. Tại mẫu thể bên trong, đối với hắc ám sợ hãi, cũng đem nó phóng đại gấp trăm lần. Không ai có thể ngăn cản được trong trí nhớ sâu nhất tầng sợ hãi gấp trăm lần trọng phóng. Chỉ ít tại oán ma nhận biết thế giới bên trong. Không có. Dựa theo oán ma lý giải, vạn sợ phệ thân dù là khiến nhân loại người chơi. Cũng là thuộc về tối mấu chốt thời khắc áp đáy hòm tuyệt kỹ. Không đến tuyệt cảnh, tuyệt không sử dụng. Chỉ sợ chỉ có cô lỗ lỗ cô loại này tiên thiên liền có được số đôi mắt kép côn trùng. Mới có thể coi nó là làm thông thường tiêu hao kỹ năng. Tại sao có thể như vậy? Oán ma trong lòng các loại suy nghĩ xoắn thành một đoàn. Ý thức nhưng như cũ cực kỳ thanh tĩnh. Hắn gánh vác sử dụng vạn sợ phệ thân về sau. Liên tục không ngừng từ cô lỗ lỗ cô nơi đó phản hồi mà đến kịch liệt đau đớn. Gánh vác to lớn lý trí giá trị tiêu hao. Động tác trên tay không chậm chút nào. Nắm chặt lục diễm trường tiên. Khiến cho buông ra xài đại tiểu thư cổ tay phải. Cả đoạn trường tiên bỗng nhiên đàn hồi. Hắn mũi nhọn không có thiêu đốt hỏa diễm bộ vị. Đồng dạng hướng phía bát phương minh nguyệt cung đăng vòng treo đâm tới. Chiếc đèn này lồng. Oán ma tình thế bắt buộc. Vô luận nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Hắn đều muốn cầm tới đèn lồng. Táp. Ôm lấy bát phương minh nguyệt cung đăng tam lăng cốt tiêm thương bỗng nhiên hạ xuống. Hiểm hiểm tránh đi lục diễm trường tiên. Lý ngang bỗng nhiên xoay người lại. Đôi mắt bên trong không vui không buồn. Mũi chân mãnh đạp mặt đất. Đem vốn là tràn ngập vết dạn gạch men sứ trực tiếp nghiền nát. Cắt đá phẩy ra. Đầy trời bụi bặm dơ lên. Trong chốc lát, Lý ngang đã vượt qua mấy mét khoảng cách. Thân hình như là si mị bình thường. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở oán ma trước người. Hắn lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính cơ sở đều là 11 điểm. Nhưng ở Adrenaline kích hoạt pháp, ba văn hô hấp pháp, BGM kỹ năng đa trọng tăng phúc phía dưới. Các hạng sinh lý cơ năng vượt xa khỏi ngang cấp người chơi một cái cấp bậc. Oán ma chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy khuôn mặt, lồng ngực, cánh tay ngang thân thể chính diện bị màu đen áo choàng bao trùm Lý ngang. Xông vào tản ra rào rạt nhiệt lượng hỏa trụ. Nắm đấm như là ra khỏi nòng như đạn pháo. Tại oán ma trong tầm mắt càng kéo càng gần. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này đọng lại. Oán ma thấy rõ ràng đầy trời hỏa vũ bên trong. Lý Ngang Từ Minh ra áo khoác trong khe hở lộ ra ánh mắt. Không buồn không vui, không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Chỉ có thuần túy nhất, băng lãnh đến đủ để ngưng kết hết thảy sát ý. Thường thường không có gì lạ nắm đấm, không nhìn nóng rực hỏa diễm, không nhìn cô lỗ lỗ cô phóng thích ra tinh thần kỹ năng. Không nhìn lục diễm trường tiên quấy nhiễu, một lấy sâu chi, thế như trẻ tre địa thẳng tắp đánh trúng oán ma đầu lâu. Oanh, oán ma phảng phất có thể nghe được bên ngoài thân chất keo kịch liệt lay động. Chỗ trán cô lỗ lỗ cô kêu thê lương thảm thiết, cùng toàn thân cao thấp truyền đến xương cốt chấn động đứt gãy âm thanh. Hắn như là diều đứt dây đồng dạng bay tứ tung ra ngoài. Quanh quẩn tại quanh thân hỏa trụ thế lửa bỗng nhiên dừng lại. Cấp tốc uể oải lắng lại. Đạp, Lý Ngang mũi chân lần nữa rơi xuống đất. Cường kiện hữu lực chân gân bắp thịt kéo căng. Buông ra, thôi động hắn hướng phía bạch cốt khung xương đều phát sinh sai chỗ đứt gãy oán ma phóng đi. Giờ này khắc này, Lý Ngang trước người Minh dạ áo khoác trên xuất hiện vô số cái lít nha lít nhít lớn nhỏ lỗ thủng. Mặc trên người áo chống đạn phía sau đã hòa tan hơn phân nửa. Ngụy trang thành màu xám cao băng chiến giày tướng vị chi giày. Bề ngoài biểu ngụy trang cũng tận số chóc ra. Mà tại Lý Ngang bên ngoài thân, những cái kia không có bị Minh dạ áo khoác bao trùm. Trần trụi bên ngoài làn da, bày biện ra dị dạng bệnh trạng màu đỏ nhạt. Những này đỏ nhạt vết thương như là ngựa vằn đường vân đồng dạng dài trên bả vai. Mắt cá chân, phối hợp trên thân kia từ phổ thông phục sức tan hóa hình thành màu đen hồ trạng vật thể. Lý Ngang hiện tại hình tượng có thể xưng thảm liệt, một từ, nhưng mà, sát tâm đã lên, tuyệt khó bình hơi thở, không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Thương thế nghiêm trọng Lý Ngang xuất hiện ở bay tứ tung đi ra oán ma trước người. Cánh tay như là chiến phủ bình thường, hướng phía oán ma cái cổ nện xuống. Chết, một kích này, thế muốn đem oán ma xương sống triệt để chém nát. Trên thực tế, cô lỗ lỗ cô vạn sợ phệ thân cũng không phải là không có tác dụng. Nói chính xác, là hiệu quả quá tốt rồi. Lý Ngang trực tiếp bị kéo vào trong trí nhớ tầng sâu nhất sợ hãi hồi ức. Tại ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian bên trong, ôn lại 100 lần. Đáng tiếc, sớm tại đi ra cô nhi viện ngày đầu tiên lên. Kia đoạn sợ hãi liền đã bị chính hắn tự tay kết thúc. Thanh toán, vạn sợ phệ thân chỗ hướng dẫn ra. Chỉ có để Lý Ngang trở thành Lý Ngang. Thuần túy tới cực điểm sát ý. Tràn ngập hắn thân thể mỗi một góc gợn sóng năng lượng. Từ làn da vô số trong lỗ chân lông phóng xuất ra. Bày biện ra mắt trần có thể thấy mờ nhạt bạch khí. Cơ hồ muốn từ thể nội trào lên mà ra sát ý, đang chấn động. Oán ma, liền là Lý Ngang muốn giết đối tượng. Tựa hồ là cảm giác được mạt lộ tiến đến. Oán ma kia bạch cốt trong hốc mắt thiêu đốt lên hai điểm u minh hỏa diễm. Bỗng nhiên bộc phát, trên trán chỉ còn lại nửa gương mặt bằng cô lỗ lỗ cô. Liều mạng cuối cùng một hơi. Chuẩn bị hướng bốn phía không khác biệt địa phóng thích tinh thần xung kích. Thử, từ oán ma bạch cốt trong hốc mắt bắn ra u minh hỏa diễm. Hóa thành hai đầu mảnh khảnh màu u lam hỏa trụ, hướng phía Lý Ngang mi tâm bắn nhanh mà đi. Lý Ngang trên không trung rơi xuống cổ tay chặt lập tức hoành đưa. Bàn tay bị hai đạo màu u lam hỏa trụ nhẹ nhõm xuyên qua đồng thời. Đã một mực nắm oán ma cái cổ. Cạch, oán ma bạch cốt xương sống bị nhẹ nhõm bóp nát. Đen nhánh áo choàng không gió mà bay. Lý Ngang như là không có cảm nhận được bàn tay bị thiêu đốt xuyên qua đau đớn bình thường. Mặt không thay đổi nghiền ép lấy đối phương xương cốt. Từng chút, đem nó nghiền nát thành bột mịn. Như là, đang hưởng thụ quá trình này, cách chương.